Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, đối chiến đệ tam. Cái gì? Luôn luôn ôn hòa Minato đều kêu lên sợ hãi. Đối thủ của chúng ta là Hokage Đại Nhân. Ngược lại là Hyuga Yoru cùng Kusinai chỉ nho nhỏ nhìn nhau một cái. Sau đó từng người hiểu rõ. Xem ra đây chính là đệ tam cho bọn họ khảo nghiệm. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đích thân hạ tràng. Quả nhiên đối vũ khí hạt nhân gia thôn vô cùng coi trọng a. Không sai, đối thủ của các ngươi là ta. Chấm ngoặc kép, đệ tam bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện tại cánh rừng trung ương. Một mặt cười tủm tỉm, nhìn qua không giống đến đánh người. Trái ngược với muốn mang bọn họ đi dạo chơi ngoại thành. Ba người chúng ta còn không có cầm tới ninja băng đô bảo vệ đệ tử. Đối chiến Kage của một làng. Chấm ngoặc kép, Kusinai nhếch lên miệng nhỏ. Không cam lòng nói. Khẳng định là cố ý không cho chúng ta thông qua. Ta đây là cái thủy phân thân. Chỉ có 1/10 chakra. Đệ tam vẫn là cười híp mắt. Kage cấp nhẫn thuật tiêu chuẩn. Liền tính 1/10 chakra lượng. Cái kia không phải là cái Kage cấp. Huống chi còn là Sarutobi Hiruzen đỉnh phong thời kỳ. Kia là ổn thỏa Kage cấp đỉnh phong. Hyuga Yoru hai tay ôm ngực. Ta cảm thấy Hokage đại nhân chỉ dùng 1/1000 chakra. Chúng ta còn có thể thử xem. Minato há to miệng, lại yên lặng đóng lại. Kỳ thật hắn cảm thấy, liền xem như 1/1000. Đệ tam cũng có thể chỉ bằng thể thuật đem bọn họ tiêu diệt. Tốt, tốt, ta chỉ dùng thể thuật. Mặt khác đều không cần. Đệ tam phất phất tay. Hiện tại được đi. Thử xem đi. Hyuga Yoru đứng tại trong ba người ở giữa. Nhìn xung quanh một chút Kusinai cùng Minato. Hai người cùng một chỗ gật đầu. Cẩn thận. Kaguya nhìn Yoru một cái. Bá đến một tiếng từ biến mất tại chỗ. Đem sân bãi để lại cho ba người bọn họ. Bắt đầu đi. Đệ tam nụ cười trên mặt thu lại. Không nên xem thường ta thể thuật. Vô luận là tốc độ lực lượng còn là phản ứng. Ta đều so phổ thông ninja thượng đẳng cường. Ân, mạnh hơn nhiều. Siêu siêu siêu. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru ba người lập tức bước ra lui lại. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Kusinai không chút do dự dùng Jatazu Kage Bunshin no Jutsu. 100 đạo bóng dáng xuất hiện tại đệ tam xung quanh. Cùng lúc đó, Minato cùng Yoru đồng thời biến thân thành Kusinai dáng dấp trà trộn vào trong đám người. Ồ, che giấu tung tích, đệ tam ánh mắt đảo qua Kusinai trong nhóm hai thân ảnh. Cái này không thể được, ta cũng không phải dễ gạt như vậy. Dưới chân hắn khẽ động, bóng dáng lóe lên, trong khoảnh khắc xâm nhập Kusinai quần trung ương. Mục tiêu nhắm thẳng vào vừa vặn trốn vào đi Hyuga Yoru. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, nhưng tại hắn còn không có hành động lúc, toàn bộ Kusinai đám người liền muốn chim thú tản đồng dạng 4 phương 8 hướng chạy đi. Rất nhanh toàn bộ biến mất ở xung quanh trong rừng cây. Làm đệ tam truy vào cánh rừng, nguyên bản truy tung một cái kia ảnh phân thân cùng mặt khác ảnh phân thân luân phiên tránh né vào đám lá cây bên trong. Thế là hắn bắn trúng mục tiêu liền sai. Nguyên lai là vì che giấu mình. Thế mà cầm nhiều như thế ảnh phân thân làm mồi dụ. Thật xa xỉ. Chấm ngoặc kép. Đệ tam cảm khái một tiếng. Dưới chân lại không vội vã tại trong rừng cây xuyên qua. Phát hiện ảnh phân thân liền xử lý. Lần này không phải đào mệnh diễn luyện. Mà là đánh bại hắn. Sở dĩ hắn không cần nghĩ chủ động tìm tới mỗi một cái. Bởi vì bọn họ sẽ tự mình đưa tới cửa. Các ngươi có ý định gì sao? Rừng cây chỗ sâu. Hyuga Yoru mở ra Byakugan. Duy trì sẽ không bị nhìn thấy vị trí. Minato cùng Kusinai một trái một phải ghé vào bên cạnh hắn. Ba người đều đem thân thể ẩn tàng rất khá. Đối mặt đệ tam, Yoru cũng không dám đến một phát Shuriken toàn bộ đâu xuất chi thuật. Cái kia đoán chừng một nháy mắt liền bị chế phục. Nếu không ta phân ra mấy ngàn cái ảnh phân thân cùng nhau tiến lên. Kusinai thấp giọng nói. Minato lắc đầu. Vô dụng. Lấy đệ tam thể thuật. hắn có thể tiêu phí nhỏ nhất khí lực liền để ngươi ảnh phân thân không có cách nào cận thân. Mỗi cái ninja đều có mình am hiểu cùng không am hiểu bộ phận. Nhưng chúng ta vị này Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép, Yoru xa xa quan sát đến đệ tam nhất cử nhất động. Nói thật nhỏ, hắn thuộc về loại kia nhất cân đối ninja, mà lại là đem mỗi một loại đều luyện đến cực hạn. Căn bản không có nhược điểm, nhưng hắn hiện tại chỉ là đơn thuần thể thuật ninja. Minato nói, chắc chắn có sơ hở. Yoru lại có chút sầu. Dù sao đệ tam là có thể nắm căn cây gậy liền đem thần thụ cành cây đạp nát. Hắn thể thuật, cũng không thể so hắn toàn bộ thuộc tính độn thuật kém. Thể thuật có nhược điểm chí mạng. Một là lực lượng, hai là tốc độ. Thể thuật ninja hai phương diện này tuyệt đối không thể nhận ảnh hưởng. Minato mũi kêu giống như âm thanh truyền đến. Ta hiện tại chỉ am hiểu tốc độ. Hẳn là có thể kiềm chế đệ tam mấy phút. Các ngươi có hay không có thể hạn chế tốc độ của hắn hoặc là lực lượng thuật? Có thể bằng vào tốc độ kiềm chế đệ tam. Con hàng này thần kinh phản xạ thiên phú thật sự là muốn lên ngay. Yoru trầm ngâm một lát. Đối Kusinai nói, người có thể thông qua ảnh phân thân đem phong ấn thức đánh vào đệ tam trên thân sao? Kusinai chớp mắt một cái. Dựa theo hiện tại ảnh phân thân bị đánh tan phản hồi tình huống. Còn không có đụng phải hắn liền sẽ biến mất. Không thể trực tiếp phong tại trên người hắn. Vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Hyuga Yoru bỗng nhiên hưng phấn lên. Giảm thấp thanh âm nói. Các ngươi nghe ta nói. Tiếp xuống làm như thế. Chấm ngoặc kép. Sau 10 phút, rừng cây chỗ sâu. Đệ tam bỗng nhiên dừng lại bước chân. Kusinai ảnh phân thân làm sao đều không thấy. Hắn nhảy vọt đến trên cành cây. Cẩn thận quan sát, những này dấu chân, thoạt nhìn là đều hướng bên kia đi. Chấm ngoặc kép, đệ tam trong mắt lóe lên một vệt vẻ hứng thú. Chẳng lẽ là cạm bẫy? Ta ngược lại muốn xem các ngươi chuẩn bị gì cạm bẫy. Lại có tự tin đối phó ta. Hắn không chỉ có không có cẩn thận, ngược lại ra tốc từ trong rừng cây nhảy vọt đi qua. Đối mặt ba đứa hài tử, nếu như hắn còn nghiêm túc phân tích, vậy liền thật sự là không cho người ta đường sống. Nguyên lai các ngươi tại chỗ này. Không lâu lắm, đệ tam liền thấy phía trước trong rừng cây. Trên đất trống, trên cành cây, khắp nơi đều là Kusinai ảnh phân thân. Tới đi, hắn thẳng tắp xông vào ảnh phân thân trong nhóm. Liên tiếp phanh phanh phanh tiếng vang lên tới. Lấy hắn thể thuật, Kusinai ảnh phân thân căn bản không đụng tới góc áo. Ân, cuối cùng. Một quyền đi xuống đối thủ không có thay đổi thành xương trắng. Đệ tam còn thoáng sửng sốt một chút. Tiếp lấy liền thấy một cái bị chakra bao trùm tay cắt tới. Chakra giao phẫu thuật là Hyuga Yoru. Đệ tam thân thể một bên. Dễ như trở bàn tay tránh đi bàn tay. Chợt khuỷu tay đập đi lên. Tốc độ nhanh đến gần như thấy không rõ. Thế nhưng một đôi Serenian bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Sau đó Hyuga Yoru bóng dáng nổi lên, thân thể ở giữa không cho phát lúc tránh khỏi hắn công kích. Serenian trạng thái thị lực, không sai, đệ tam trong miệng thản nhiên khen ngợi, thân thể nhưng trong nháy mắt làm ra phản ứng, bá đến liền xuất hiện tại Yoru phía sau, mà đợi đến Yoru quay người lúc, hắn lại cấp tốc rời đi phương hướng, khiến Yoru không cách nào bắt được vị trí của hắn. Trạng thái thị lực mặc dù tốt, nhưng ta có thể bảo trì tại ngươi nhìn không thấy góc chết. Ngươi định làm như thế nào? Cao tốc vận động bên trong bảo trì bình tĩnh nói chuyện năng lực. Đệ tam lộ ra không chút phí sức, nhưng nghe tại Yoru trong lỗ tai. Thanh âm của hắn lơ lửng không cố định, ngược lại đối hắn phán đoán sinh ra quấy nhiễu. Tất nhiên ngươi không có cách nào ứng đối tốc độ của ta. Vậy liền bị loại, bỗng nhiên. Đệ tam từ hắn phía sau xuất hiện, bắt tay thành quyền, nhắm ngay áo lót chỗ hiểm nện đi xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.